Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 130 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm đó, hắn mới tự mình thẩm vấn Lâm Phủ Đồng, biết được rất nhiều trọng thần trong triều đều là nhận hối lộ quy. Hắn vô cùng tức giận, nhưng mà hắn lại tưởng tượng một thần tử phổ phổ thông thông mượn sức những cái đó, đại thần đó rốt cuộc lũy muốn như thế nào. Ở trong đó, tất nhiên còn có người ở phía sau thao tác toàn cục. Khi hắn hỏi người sau lưng quy là ai, Lâm Phủ Đồng chần chừ. Y vẫn luôn cho rằng sai sử y làm việc chính là người của tả tướng. Nhưng mà trên đường tới kinh thành vài lần ám sát, làm cho y cảm giác phi thường là kỳ quái. Những người đó huấn luyện kỹ lưỡng, một khi mà bị bắt, lập tức uống thuốc độc, rõ ràng chính là tử sĩ. Tả tướng có thể nuôi dưỡng những người này sao? Chẳng lẽ hắn là muốn mưu triều xoắn dị? Nhưng mà nếu không phải người của hắn, vậy ai có thể nắm được nhược điểm của hắn, bức bách hắn vì chính mình làm việc chứ? Lâm Phủ Đồng lúc này đã không có nghĩ bảo mật, y mới đem toàn bộ những chuyện mình biết đều tất cả nói ra. Y nói người bên kia khóe miệng có một nốt ruồi lớn. Thiên Hòa Đế vừa nghe, trong đầu liền mơ hồ hiện ra một khuôn mặt. Hắn tựa hồ gặp qua người này. Trở lại trong cung, hắn trong lúc lơ đãng hướng Trường Phúc Hải nhắc tới, lại bị y một câu giải hoặc. Người nọ hình như là môn khách người nào, lần đó thánh thượng ngài khi mà nhìn thấy y, còn nhìn chằm chằm một hồi, nói chưa có thấy qua ai lớn lên có nốt ruồi lớn như vậy chứ. Môn khách sao? Theo manh mối tra đi xuống, thật mau liền tìm tới một dấu vết để lại. Y thế nhưng là người của lão nhị. Ngay lúc đó, Thiên Hòa Đế vừa kinh vừa giận, không có nghĩ tới lão nhị, một hoàng tử thế nhưng sẽ âm thầm cùng với đại thần cấu kết. Cũng là dùng ra cái thủ đoạn dơ bẩn, uy hiếp thu mua nhân tâm. Mặt khác, y mới sai Lâm Phủ Đồng, hối lộ trọng thần trong triều mục đích là cái gì chứ? Thiên Hòa Đế càng đi xuống, liền cảm thấy không có thể tin tưởng. Lão nhị trong lòng của hắn vẫn luôn là hình tượng tri thư đạt lý. Y thường xuyên bị lão đại khi dễ, lại rất hiểu chuyện, còn từng là trước mặt hắn ám chỉ qua sẽ một lòng phụ tá lão đại. Người như vậy thật sự làm ra cái loại sự tình này sao? Giả thiết Lâm Phủ Đồng không có bị điều tra ra, như vậy chuyện y hối lộ trọng thần trong triều, ngoại trừ là người phía sau màn, cũng sẽ không có người biết rồi. Chính cái gọi là bắt người tai ngắn, các đại thần nhận hối lộ khi mà người khác lấy ra chứng cứ là có thể nào không chịu người quản chế. Đến lúc đó, chỉ sợ là toàn bộ triều đình đều là phải biến thành người nào đó không bán hai giá. Sau khi mà suy nghĩ cẩn thận, Thiên Hòa Đế mới lập tức liền quyết định giết Lâm Phủ Đồng, không có tiếp tục truy cứu cái chuyện này. Nhưng mà trong lòng của hắn, đối với lão nhị đã có đề phòng. Hoàng hậu nhất định sẽ đem tin tức của hắn sắp tỉnh lại nói cho lão nhị. Lão nhị ngủ đông nhiều năm, trên tay nhất định là có nhân thủ rồi. Bọn họ cũng không có khả năng quang minh chính đại đoạt được ngôi vị hoàng đế. Như vậy, thủ đoạn có thể dùng cũng chỉ có thể phát động cung biến. Thiên Hòa Đế trong lòng nôn nóng vạn phần. Bọn họ có lẽ nhìn chằm chằm hoàng hậu cùng với lão nhị, nhưng mà bọn họ cũng không biết trong tay của lão nhị có nhiều người như vậy. Nếu là sơ ý khinh địch, chỉ sợ là toàn bộ kinh thành đều có đại nạn. Tràng cung biến trước kia khi mà tiên đế kế vị, hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng mà mỗi lần khi mà mẫu phi hắn nhắc tới, trên mặt kinh sợ, làm cho hắn đến nay ký ức như còn mới mẻ. Không được, hắn phải nhắc nhở bọn họ, hắn dùng hết toàn lực mở to con mắt, gọi một tiếng, Trường Phúc Hải. Sau khi mà công đạo xong sự tình, hắn cảm giác chính mình rơi vào trong một mảnh bóng tối. Hy vọng là bọn họ có thể ngăn cản được chuyện này. Chương 516, Thay trời hành đạo. Quan viên lễ bộ đi tới bên ngoài Tú Xuân Cung, chủ trì lễ tang của Trương Quý Phi. Theo thanh nam quy cùng nhau rơi xuống, mọi người động tác cũng là điều nhịp, bởi vì nàng chết oan uổng. Trương gia thế lực lại mạnh, cho nên lần này lễ tang quy cách là dựa theo Hoàng Quý Phi tới làm. Trong cung, ngoại trừ là hoàng tử cùng với công chúa, quan viên từ tam phẩm trở lên cùng với nữ quyến ở trước một ngày hạ táng cũng phải tiến cung tới khóc tang đưa tang. Những người khác chờ một lúc sau cũng phải tiến cung tới dân hương tế bái. Nghi thức lễ tang vô cùng phức tạp, đúng là nói ngu thu bọn họ còn nhỏ như vậy, chính là đại nhân cũng bị làm cho dán đầu qua mắt. Ngu Tắc hôm nay cũng tới, hắn ăn mặc cùng với Ngu Trạch giống nhau như đúc, cả người mặc áo tang. Người ở bên ngoài xem ra giống như là người chết này là mẹ ruột của hắn. Hắn thân là đích tử trung cung, thứ mẫu chết là không cần mặc áo tang, giống như là Ngu Thu đã được phong làm thái tử, cũng chỉ trên người buộc lại dây thừng. Điểm này không khỏi làm cho đại gia ở lúc trà dư tửu hậu thêm một ít đề tài câu chuyện. Về sự tình của hoàng hậu, rốt cuộc có đổi con hay không vẫn luôn là tiêu điểm bọn họ chú ý. Từ sau cái lần lên đại triều đó, Ngu Tắc liền không có bị bắt đến đại lý tự mà là giam cầm ở trong cung Dương phủ, trừ bỏ hạn chế tự do, không có được tùy ý ra vào. Mặt khác, tất cả đại ngộ như cũ. Trương đại nhân lần đó từ trên triều đình về nhà liền đã phái người đi điều tra cái chuyện này. Tuy không có tra được chân tướng, nhưng mà hắn trong lòng càng ngày càng dao động. Tưởng tượng đến Ngu Tắc, trong lòng liền thập phần phức tạp. Cho nên cũng không có đối với thái tử trộm hậu đãi nghi phạm mà đưa ra kháng nghị. Hôm nay hắn thấy Ngu Tắc ăn mặc giống như là Ngu Trạch, trong lòng nói không nên lời tư vị. Hai người rốt cuộc ai mới là thân cháu ngoại trai của hắn chứ? Hắn cùng với Ngu Trạch cảm tình luôn luôn thật tốt, nhưng mà hiện tại mỗi khi mà nhớ tới những lời của Ngu Tắc ngày đó nói, liền như là nghẹn ở yết hầu. Khi mà nhìn thấy Ngu Trạch cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Điển lễ rườm rà ở buổi trưa quá nửa rốt cuộc đã kết thúc. Quan tài của Trương Quý Phi cùng với Tú Xuân Cung được nâng tới trước Phụng Tiên Điện phát tang. Dự định sáng sớm ngày mai đem đưa vào trong Minh Tư Lăng nhập thổ Di An. Những người khác khóc từ sáng sớm, giờ phút này đã nghỉ ngơi. Chỉ có hai người Ngu Trạch và Ngu Tắc còn quỳ gối trước linh. Ngu Trạch khóc cho đến hai con mắt đỏ bừng. Khi mà nhìn về phía linh vị của Trương Quý Phi, loại biểu tình đau đớn muốn chết này làm cho người động dung. Ngu Tắc khóc nhưng mà cũng không có khóc đến quá nhiều. Muốn nói hắn không có thương tâm đi, vậy cũng không phải. Nhưng mà nếu nói hắn thực sự thương tâm, vậy hắn cũng không có. Ở trong mắt của hắn, Trương Quý Phi tuy là mẹ ruột của hắn, nhưng mà hai người trước kia rõ ràng chính là nhìn nhau không vừa mắt. Sao có thể đột nhiên sinh ra cảm tình nồng hậu chứ? Nhưng mà vô luận nói như thế nào cũng là mẹ ruột của hắn. Liều sống liều chết sinh hắn một hồi. Thời điểm rời đi, hắn như thế nào cũng muốn đưa nàng một đoạn đường. Hoàng hậu nhìn hai người mặc áo tang quỳ trước linh của Trương Quý Phi. Một cổ quả vô danh liền từ trong lòng bốc lên. Tiện nhân này dựa vào cái gì làm cho bọn họ quỳ chứ? Hết thảy quả này do là từ nàng bắt đầu. Nếu là không có nàng, toàn bộ mọi chuyện sẽ không có như thế này rồi. Nàng cũng không cần lưu lạc đến hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Những nhóm quan quyến đó khi mà bị nàng nhìn đến, khi biểu tình trốn tránh, hoàng hậu mới liền biết các nàng nhất định ở một bên nghị luận nàng. Tuy rằng nàng chưa có từng chính tai nghe được, nhưng mà dân gian lời đồn đãi nàng thu thập không ít. Những người này thật ngoài tôn trọng nàng, trên thực tế không biết sau lưng như thế nào chà đạp nàng. Hoàng hậu phong quan hơn phân nửa đời thật sự là chịu đựng không được rồi, lấy cớ bi thương quá độ trở về tẩm cung mà tịnh dưỡng. Những người đó đều an bài tốt rồi sao? Hoàng hậu mới hỏi. Tuyết Mai mới gật đầu nói, nương nương yên tâm, bọn họ tất cả là mấy cái thôn trang phụ cận Minh Tự Lăng, sáng sớm ngày mai liền sẽ ngụy trang thành bá tánh bình thường ở phụ cận, tùy cái thời tiến vào trong đó, chỉ chờ hiệu lệnh liền sẽ lập tức hành động thôi. Người làm thật tốt, đợi sau khi mà sự thành, bổn cung nhất định có thưởng lớn. Hoàng hậu hào phóng hứa hẹn. Tuyết Mai cúi đầu khiêm tốn nói, có thể vì nương nương mà làm việc là phúc phận của nô tỳ, làm sao còn dám muốn ban thưởng cái gì chứ? Hoàng hậu vừa nghe càng vừa lòng, lại khen nàng vài câu. Tuyết Mai như cũ, một bộ không có dám nhận, bộ dáng có vẻ chừng mực, càng thêm làm cho người ta yêu thích. Ngoài cung, sự tình tính xong rồi, trong cung lại có một chút khó giải quyết. Ngự Lâm quân không có khả năng nghe nàng chỉ huy đi dây quanh Càn Nguyên cung. Hơn nữa Trương Phúc Hải, thủ hạ cũng có một chút người. nếu Minh Tư Lăng ở bên kia thúc thủ chịu trói, trong cung lại không có nắm giữ được, chỉ sợ có một chút người sẽ lấy danh nghĩa Cần Dương xông vào bên trong tới cứu thánh thượng. Như thế nào đem bọn họ đưa tiến vào chứ? Hoàng hậu trầm tư một hồi, đột nhiên mới nhớ tới chủ ý của Sở Từ kia. Nàng cười lạnh một tiếng, nếu bọn họ lúc trước là như thế này mà làm, vậy thì nàng sẽ liền tiện dĩ kỳ nhân chi đạo, quan trì kỳ nhân chi thân. Nguyên nhân bởi là vì sắp phát tang, trong cung người ra vào rất nhiều, không một hồi ngoài cửa cung liền xếp hàng một con rồng dài, đều là xe ngựa chở nữ quyến bên ngoài cung, chờ sau khi mà kiểm tra thông qua chạy đến Phụng Tiên Điện dâng hương tế bái. Ngự Lâm quân canh giữ hai nơi ở ngoài cửa cung bận cho đến đầy đầu mồ hôi. Bọn họ một chiếc kiểm tra qua. Sau đó phát hiện trong mấy cái chiếc xe ngựa cuối cùng nữ quyến nhìn qua có một chút kỳ quái. Các nàng tuy rằng cũng ăn mặc giống như là phu nhân tiểu thư khác, nhưng chính là làm cho người ta cảm thấy nhìn không quen. Như thế nào? Điều cường tráng vậy sao? Có một thị vệ nhỏ giọng nói thầm, giải khai đại gia nghi hoặc. Đúng vậy, phu nhân tiểu thư bình thường á đều có dáng người cân xứng. Cho dù có đẩy đà một chút, thoạt nhìn cũng sẽ không có giống như những người này. Các người là nữ quyến nhà quai. Một nữ tử ngồi dựa cửa trả lời nói, chúng ta là quốc cửu phủ. Huynh đệ đương kim hoàng hậu nương nương của vài người, cho nên quốc cửu gia cũng là vài vị. Không biết những người này quốc cửu gia nào. Người nọ còn muốn hỏi lại, đột nhiên đã bị khuỷu tay của người bên cạnh đụng phải một cái, thấp giọng ở bên tai của hắn nói, bên trên công đạo qua, hôm nay sự tình phồn đa, không cần phải kiểm tra đến cẩn thận vậy đâu. Phía sau còn có nhiều người, nhanh nhanh cho các nàng qua đi. Chính là các người có thể đi rồi. Không đợi hắn nghi ngờ nói ra, thị vệ bên cạnh kia liền phất tay cho đi. Nếu là ra đường rẽ, làm sao bây giờ? Hắn mới đem thị vệ kéo đến một bên. Ở phía trên mệnh lệnh, đều có bên trên chịu trách nhiệm, chúng ta bất quá, theo lệnh hành sự thôi, lại có quan hệ gì chứ? Nói xong, thị vệ kia tiếp tục đi kiểm tra xe ngựa phía sau tới. Hắn thở dài, cũng đi qua kiểm tra, thật mau liền đem cái việc này ném lại sau đầu. Một ngày bận rộn đã vội vàng qua đi, thẳng cho đến cửa cung hạ chìa khóa. Người thay ca lại đây, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay ra ra vào vào thật là quá nhiều. May là phía trên nói không cần quá cẩn thận, bằng không nói thật là muốn cái mạng già luôn. Bọn thị vệ hi hi ha ha trở về nhà, không có ai chú ý tới. Xe ngựa tiến cung nhiều hơn rất nhiều so với xuất cung. Ngày kế, trời còn chưa sáng, trong cung đèn đuốc sáng trưng. Hòa thượng đạo sĩ làm pháp sự ngồi trong Phụng Tiên Điện, thỉnh thoảng truyền đến cái tiếng tụng kinh cùng với tiếng đánh mõ. Trong cung, một đám hoàng tử công chúa toàn bộ là quỳ gối bên trong, lớn tiếng khóc lên, tuổi còn nhỏ, sợ khóc không được, đại nhân mới liền ở cổ tay của bọn hắn, bôi lên gừng, dính lên một chút, liền khóc cho đến rối tình rối mù. Thật là vất vả, chịu tới bình minh, người của lễ bộ lại đây chủ trì. Một đoạn dài dòng nghi thức xuống dưới, mọi người chỉ nhớ rõ hai chữ quỳ bái. Lúc này đã là cuối giờ thìn, Khâm Thiên Giám tính tốt cái giờ tỵ phát tang. Nhạc tang vừa tấu vang, tiếng của đại gia khóc rống lại cao mấy độ. Theo quy định, quan tài phải dùng tử mộc để mà chế tạo, bên trên quét 35 đường sơn. Người nâng quan tài tới 96 người. Như vậy, một đám người tiến vào trong Phụng Tiên Điện. Sau khi mà lễ bộ quan viên hô lên một tiếng, khởi linh, liền đem cái chỗ quan tài này nâng lên. Ngu Trật khóc lóc thảm thiết phóng nhào tới, bấu víu trên quan tài, không có cho bọn họ rời đi. Sau khi mà cung nhân kéo vài lần, mới đưa hắn kéo ra. Ngu Tắc ngóc một bên, ngơ ngẩn mà nhìn bọn họ nâng quan tài hướng ra phía ngoài đi đến. Quan tài một khi mà nâng lên liền không có thể rơi xuống đất. Mọi người đi theo phía sau, từ Đông Hoa Môn nối đuôi nhau mà ra. Trong triều các đại thần chờ bên ngoài, sau khi quỳ tiến vào đến bên trong đội ngũ, một đường hướng phương hướng Minh Tư Lăng mà đi đến. Ngoài cửa cung trên cái đường dài ngăn cản rất nhiều thị vệ, dân chúng chỉ cho phép bên cạnh xem, không có thể vượt qua giới hạn. Nếu là người quấy nhiễu quá trình lễ tang, khiến cho quan tài rơi xuống đất, như vậy trừng phạt chờ đợi y, nhẹ thì chém đầu thị chúng, nặng thì xét nhà diệt tộc. Thật dài, đội ngũ thuận lợi tiến vào trong lăng tẩm của hoàng gia. Sau khi mà vào đại môn, bên trong liền không còn dân chúng, chỉ có một ít hạ nhân phụ trách quét tước quỳ gối bên trong nghênh đón. Mình Tư Lăng mai táng đều là hậu phi của đại ngụy, Trương Quý Phi lăng mộ liền ở bên cạnh thân mẫu của Thiên Hòa Đế. Nàng khi mà ở Thiên Hòa Đế còn chưa kế vị liền đã chết. Tuy rằng sau khi mà Thiên Hòa Đế kế vị đã đem nàng truy phong làm thái hậu, nhưng quan tài của nàng lại không có được đưa ra Minh Tư Lăng. Trương Quý Phi năm nay còn chưa có đến 40, lăng mộ của nàng sau khi nàng chết mới khởi công. Mùa đông đất cứng, khó có thể khai quật. Nội vụ phủ chiêu rất nhiều nhân thủ, mới miễn cưỡng ở trước khi hạ táng 2 ngày mới đem cái chỗ này dựa theo quy chế tu hảo. Nhìn thấy quan tài của Trương Quý Phi liền sắp được đưa vào bên trong lăng tẩm, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không biết từ địa phương nào mà dây lại một đám người, bọn họ mỗi người hung thần ác sát, cầm trong tay đại đao, đem đại quan của triều đình cùng gia quyến tới đưa tang bao vây chung quanh. Người nâng quan tài cũng luống cuống, khi mà lực vừa giảm, quan tài sắp đưa vào trong lăng tẩm thật mạnh rơi xuống đất. Đây là cái điềm đại hung. Thức thời, đều dừng lại, ai dám nhúc nhích một chút. Cẩn thận, đầu rơi xuống đất. Một người từ phía sau đi ra, thanh nằm đắc ý bừa bãi, bộ dáng cao cao tại thượng làm cho người nhìn cảm giác chán ghét. Cho dù trong hoảng loạn, mọi người vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra người này. Người có ý gì? Chẳng lẽ là người muốn tạo phản sao? Như thế nào có thể kêu là tạo phản chứ? Lão Phu rõ ràng chính là muốn thay trời hành đạo, đem đám loạn thần tặc tử các ngươi toàn bộ tróc nã. Kỷ Bình khí phách hăng hái nhìn các đại nhân trước mắt này đã từng là mắt cao hơn đầu, chỉ cảm thấy trong ngực buồn bực, tất cả đều tiêu tán. Chương 517 Phản chiến tương hướng. Người nói ai là loạn thần tặc tử? Tạ tướng quát lại, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn Kỷ Bình, tựa muốn đem y thiên đao vạn quả. Kỷ Bình đã bị hắn làm cho hoảng sợ, tả tướng trong triều trước nay uy nghiêm, y nguyên bản còn muốn cùng hắn lôi kéo làm quen, lại không có lưu tình chút nào mà trách cứ một trận, hoàn toàn không màng y thể diện quốc cửu gia. Đương nhiên chính là đám người các ngươi rồi, giả tạo thánh chỉ tự ý phong thái tử, vọng tưởng khống chế giang sơn của đại ngụy, các ngươi có xứng đáng với thánh thượng sao? Những lời nói này bọn họ đã sớm nghĩ tốt rồi, kỳ thật đều là phát động cung biến, còn để ý cái gì mà thanh danh chứ? Nhưng có thể chiếm cứ đại nghĩa, kéo lại nội khố, làm bên ngoài đẹp mặt một chút, đại gia rất là vui lòng. Rốt cuộc những cái văn nhân đó khi mắng người cũng đều là ác độc như nhau. Cái tát này đem mọi người làm cho đến tức giận ngã ngửa. Chi bằng từng việc làm của đại hoàng tử những năm gần đây, thánh thượng nếu là chọn y làm thái tử mới thật sự là hồ đồ. Các người dám lấy cái danh nghĩa này mà tạo phản, đúng là không biết cái gì. Ngự sử đài, người cũng mở miệng nói, Kỷ Bình này là người của hoàng hậu, hắn tự nhiên cho rằng bọn họ tạo phản là vì để cho đại hoàng tử làm hoàng đế. Kỷ Bình cất tiếng cười to, thánh thượng đương nhiên sẽ không có lập đại hoàng tử làm thái tử, hắn muốn lập rõ ràng chính là nhị hoàng tử. Chỉ có người tư tâm quấy phá, cảm thấy là hài đồng 8 tuổi càng dễ khống chế mới giả tạo thánh chỉ. Niệm tình là các ngươi không biết rõ nguyên do, lão phu có thể tha các ngươi một ngựa, chỉ cần là các ngươi nguyện phụng nhị hoàng tử làm vua liền có thể rồi. Nhị hoàng tử lúc này cũng không có ở bên ngoài, hắn cùng với những hoàng tử hoàng nữ khác giờ phút này đều ở bên trong lăng tẩm cung thất. Bọn họ là tới trước dựa theo lệnh của Khâm Thiên Giám, chỗ âm trạch này cần phải có một chút long khí tỏa trắng mới có thể bảo toàn Trương Quý Phi kiếp sau phúc thọ kéo dài. Cung thất này tạo tương đối sâu, cũng không biết bọn họ bên trong có hay không có thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà vô luận nghe hay là không nghe được, đều là đối với loại cục diện trước mắt này dù kế khả thi. Đối với lời nói vô sĩ của Kỷ Bình, một lễ bộ lão thần tức giận cho đến đầy mặt đỏ bừng, khang cả giọng mà mắng. Phi, du sĩ lão tặc, chúng ta đó là chết rồi, cũng sẽ không khuất phục các ngươi, đó là loạn thần tặc tử. Quá ra đại hoàng tử cũng không có nói dối, hắn mới là nhi tử của Trương Quý Phi. Hoàng hậu, à không, độc phụ Kỷ thị kia lẫn lộn huyết mạch của hoàng thất, làm ra cái việc trời đất bất dung như thế, nàng không xứng làm quốc mẫu đâu. Kỷ Bình sắc mặt biến đổi, âm ngoan nói, đem hắn bắt được tới cho ta, ta ngược lại muốn nhìn chết đến nơi rồi, miệng hắn còn có thể có bao nhiêu ngạnh đây. Hai phản tặc cao lớn đi xuống, lão thần kia thật mau đã bị bắt đi lên. Hắn đọc cả đời thư, niệm cả đời nhân nghĩa đạo đức, tự nhiên sẽ không có ở khi một chân sắp bước vào trong quan tài bôi nhọ thành danh của chính mình. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua Kỷ Bình nói, muốn sát, muốn xẻo, tự nhiên muốn làm cái gì cũng được. Loạn thần tặc tử tựa như là các ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ có báo ứng thôi. Thánh thượng thật mau liền sẽ tỉnh lại, các ngươi liền chờ bị xét nhà diệt tộc đi. Kỷ Bình đầu tiên sinh khí, rồi sau đó mới cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc, ngươi nhìn không có thấy cái màn này đâu. Y xoay người, nhìn về phía những người khác quỳ hiếp nói, các ngươi đều nhìn cho rõ, nếu nhất định phải cùng với lão phu đối nghịch, đây là kết cục của các ngươi. Thức thời liền nhanh chóng quỳ xuống, nhập đầu vào nhị điện hạ, động thủ đi. Khoan đã, một thanh nằm hô lớn, phản tạc, đang muốn xuống tay chém vào cổ lão thần kia. Hắn nhìn về phía Kỷ Bình chờ y một tiếng. Kỷ Bình theo cái nơi phát ra âm thanh nhìn lại, nhất thời thế nhưng không có thấy được người ra tiếng kia. Thật mau có người vừa nói cho qua, một bên từ phía sau của đám người chen lại đây. Người đứng ở phía sau nhìn dáng vẻ không phải là đại quan của triều đình. Lúc này còn có người dũng cảm xuất đầu, hiển nhiên thật là không lý trí. Trừ bỏ đứng ở trước nhất dược phẩm cùng với nhất phẩm đại quan viên, những người khác cơ hồ đều là sợ cho tới mức chen bên nhau, một tiếng cũng không có dám ra, sợ là bọn họ chú ý tới. Ngươi là Sở Từ sao? Đợi khi thấy rõ cái người chen đi lên, Kỷ Bình chân chừ mới niệm ra tên của hắn. Y chỉ cái lần đó khi mà thượng triều gặp qua người này, so sánh với diện mạo của hắn mà nói, y đối với tài ăn nói người này ấn tượng càng sâu. Hơn nữa, hoàng hậu trong cái tin vài lần có nhắc tới người này, không thể không phòng. Đúng vậy, Sở Từ triều y chắp tay, ngẩng đầu lên cười cười. Một hành động này cùng với đại thần khác, trừng mắt hoàn toàn không có giống nhau. Kỷ Bình tức khắc mới liền tới hứng thú, đem lời nói của hoàng hậu ném sau đầu. Vừa rồi một tiếng kia của chính người kêu sao? Sở Từ nói, đúng là tại hạ, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, không thể không lớn tiếng dọa người. Hắn vẻ mặt hổ thẹn, tựa hồ là cảm thấy làm như vậy thật không có thể diện rồi. Người vì sao phải ngăn cản lão phu giết y chứ? Kỷ Bình nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào mà trả lời đây. Sở Từ mới thở dài nói, kỳ thật tại hạ ra tiếng ngăn trở là đang vì đại nhân mà suy nghĩ, lão nhân này giết không được đó. Kỷ Bình mới hừ lạnh một tiếng, đến lúc này không có người nào lão phu không giết được, bên ngoài kia các thị vệ đều đã giải quyết, các ngươi hiện tại là một cánh cũng không thoát. Đại nhân, ngài có thể sai rồi, giết người tuy có thể làm nhất thời thống khoái, nhưng sẽ để lại cái tai họa ngầm cho sau này. Nếu một chút xử lý không ổn, nói không chừng liền sẽ phản phệ đến trên người của mình. Sở Từ tận tình khuyên bảo, một cái bộ biểu tình ta là muốn tốt cho ngươi. Sao? Ngươi lời nói ngược lại là có ý tứ gì? Nhưng mà thật ra nói một chút đi, giết y có thể tai họa ngầm gì chứ? Dù sao là bọn họ phải đợi trong cung truyền tin tức lại đây. Hiện tại, hắn có rất nhiều thời gian nghe người này nói chuyện, y mới liền không tin, Sở Từ này ở trên tay của y còn có thể gây ra sóng gió gì. Các đại thần ở đây cũng chưa có ra tiếng, lúc này bất luận là người chán ghét Sở Từ hay là thưởng thức Sở Từ đều rất bội phục hắn dũng khí. Sở Từ luôn luôn lấy năng ngôn thiện biện nói cái tiếng trên triều giả, bọn họ cũng là muốn nghe xem, rốt cuộc Sở Từ sẽ nói chút cái gì đó, lại có thể hay không giữ được cái mệnh lão đại nhân này. Tai họa ngầm này đã có thể nhiều, ngài muốn giết y còn không phải là vì giết gà dọa khỉ sao? Lấy cái chết của y tới kinh sợ cái đám thần tử chúng ta, làm cho đại gia dưới sợ hãi, có thể là phụng nhị điện hạ làm vua, có đúng hay là không? Kỷ Bình thật đúng là nghĩ vậy, cho nên chỉ hừ một tiếng. Đúng thì như thế nào? Vậy thì ngài có hay không nghĩ tới, làm như vậy không chỉ có thể không đạt được hiệu quả giết gà dọa khỉ, ngược lại sẽ làm cho đám người phía dưới tâm tình xúc động chứ. Vị lão đại nhân này cả đời cẩn trọng vì đại ngụy cống hiến. Nếu nhớ không lầm, lúc trước đại điển phong hậu chính là y chủ trì đó. Một người như vậy liền là bởi vì nói mấy câu đã bị giết, chẳng phải làm người cảm thấy là ngài lòng dạ hẹp hòi sao? Cứ như vậy, mỗi người cảm thấy bất an. Trước kia đắc tội qua ngài cũng sẽ chỉ dù sao đều là chết, còn không bằng làm cho chính mình chết lừng lẫy một chút. Đến lúc đó đại gia cùng với phản kháng, ngài làm sao bây giờ? Sở Từ tung ra vấn đề, Kỷ Bình ngược lại thật không có nghĩ tới qua, bất quá y là có biện pháp giải quyết. Một người phản kháng liền giết một người, 10 người phản kháng liền giết 10 người. Lão Phu liền không tin, người ở đây đều không sợ chết chứ. Y vừa dứt lời, Sở Từ mới liền cười nhạo một tiếng. Đại nhân, cách làm thật đúng là đơn giản thô bạo, bất quá đây cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết. Không chờ Kỷ Bình cao hứng, liền đã tới rồi. Nhưng ngài có hay không nghĩ tới, nếu mà giết nhiều người, quan này ai làm? Thiên hạ ai tới quản lý? Đến lúc đó, cho dù là tân đế có thể đăng cơ bằng sức của một mình y, có khả năng quản lý tốt toàn bộ đại ngụy sao? Kỷ Bình rất không phục. Làm quan có cái gì mà khó đâu. Giết bọn họ, có rất nhiều người muốn bổ đi lên, không có trương đồ tể, bá tánh còn có thể không có thịt lợn ăn sao vậy? Chà, đại nhân, ngài liền nói không đúng rồi. Làm quan thì dễ dàng, làm quan tốt lại khó. Làm quan có khả năng càng là khó, càng thêm khó. Không có mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy, gặp phải cái sự tình đột phát như thế nào thì có thể ứng đối chứ. Liền như nói, phát sinh tuyết tai, thủy nạn, nạn hạn hán dần dần. Ngài là muốn cho tân đế vừa mới đăng cơ khiến cho bá tánh tiếng quán than dậy đất sao? Kỷ Bình bị y hỏi cho đến nghẹn họng. Y tuy cảm giác là nghẹn khuất nhưng cũng đã tự mình hiểu lấy rồi. Làm một ít việc giặt giảnh còn được, bảo y thống trị một phương bày mưu tính kế chính là làm khó y rồi. Lúc trước hoàng đế muội phu kia quỳ cũng không phải là không đề bạc qua bọn họ, nhưng mà cuối cùng đều là bởi vì làm việc không tốt mà bị quét đi xuống. Toàn bộ bên trong triều đình, Kỷ thị nhất tộc quy liền một người có tư cách thượng triều cũng đều không có. Cùng gì kết giao, ước chừng cùng với cái dạng người này, giả thiết những cái chuyện kia giao cho bọn họ đi làm, khả năng làm tốt, đáp án là phủ định. Theo lời của người nói, ta không có thể giết bọn họ, cũng không thể giết y sao? Kỷ Bình rất nghẹn khuất. Sở Từ mới dùng sức gật đầu. Đương nhiên, đây cũng là vì suy nghĩ cho các ngươi thôi. Kỷ Bình vừa định đi theo gật đầu, đột nhiên ý thức được không đúng. Y chỉ vào Sở Từ nói, hảo, lão phù thiếu một chút nữa, bị ngươi xoay vòng rồi. Ngươi nói đây là vì chúng ta mà suy nghĩ sao? Nhưng mà lão phù như thế nào nhớ rõ. Lúc trước khi 15 triều, ngươi đã thay cho đại hoàng tử nói chuyện chính là của ngươi. Ngươi lúc ấy cũng không phải là bảo vệ nhị hoàng tử chứ. Sở Từ bị y chỉ vào, nghe được một phen lời này của y, lại không có một tia chột dạ, hắn nói, lúc ấy là thái tử giám quốc, tại hạ là tự nhiên, muốn theo ý tứ của hắn mà làm việc. Hiện tại tình huống có biến rồi, trước khác, nay khác, tại hạ tự nhiên là muốn bắt đầu thay tân đế suy nghĩ. Đây là bộ dáng đúng lý hợp tình, làm cho Kỷ Bình nhất thời không có biết nói gì, cũng làm cho các đại thần đối với Sở Từ trợn mắt giận nhìn. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Từ là vì muốn giữ mạng của Du đại nhân mới cùng y lá mặt lá trái, nhưng mà cũng không có nghĩ tới người này thế nhưng gió chiều nào theo chiều đó, sớm tồn tâm tư đầu nhập vào phản tặc, lưu lại cho bọn họ cũng bất quá là muốn cho bọn họ vì phản tặc mà làm việc thôi. Du sĩ tiểu nhi, lão phu không có cần ngươi lại đây làm bộ làm tịch. Du lão đại nhân hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lão phu vốn rằng tưởng là ngươi là người tốt, không có nghĩ tới ngươi cùng với bọn rắn chuột một ổ thôi, phản chiếu tương hướng, ngươi không có phụ lòng thánh thượng sao? Sở Từ mới khinh thường cười, Du đại nhân, chẳng lẽ ngươi chưa có từng nghe qua chim khôn lửa canh mà đậu những lời này sao? Huống hồ là ngươi á, câu này nói không đúng. Cái gì mà rắn chuột một ổ, nhị điện hạ cũng là huyết mạch của thánh thượng, chúng ta bất quá là muốn gì thánh thượng tìm cái minh quân, các ngươi không hỗ trợ thì thôi đi, còn muốn thêm phản đối, các ngươi mới thật xin lỗi thánh thượng đó. Kỷ đại nhân, ngài nói có đúng không? Kỷ Bình nhìn bọn họ cái bộ dáng tức giận cho đến muốn chết, lại vô pháp phản bác, trong lòng thống khoái cực kỳ. Sở Từ này quả nhiên là một nhân tài, nếu là hắn sớm đứng về phe của bọn họ, chính mình làm sao mà cần vô duyên vô cớ chịu những cái tức giận oan uổng đó. Y vỗ vỗ bả vai của Sở Từ khen, không hổ là tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang, chính là so với các ngươi cái đám phàm phu tục tử này muốn thức thời hơn nhiều. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi còn có các ngươi nữa, không phải là đều ủng hộ lập nhị điện hạ làm thái tử sao? Hiện tại muốn thỏa mãn các ngươi như thế nào còn không cao hứng chứ? Những người đã bị y điểm đến đó đều là một cái bộ dáng tức giận bất bình. Lúc trước chúng ta còn cho rằng hắn văn thành vô tự lại là quan vĩ đại nhân, có tướng mạo thánh quân mới dốc hết sức để mà đề cử hắn. Cùng so sánh với Ngu Tắc, cái người nào không có vẻ ưu tú. Bởi vì thánh thượng lập hạ thái tử, chúng ta mới tiếc nuối từ bỏ. Hiện tại xem ra, thánh thượng quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn cùng với thân mẫu, giết hại dưỡng mẫu, du quan huynh trưởng. Hiện tại còn dám tạo phản nữa. Chúng ta lúc trước đã bị mù mắt rồi, mới có thể tiến cử hắn để mà làm thái tử. Chương 518, xúi dục. Lại nói tiếp, những cái đại thần đó lúc trước sẽ lựa chọn đề cử Ngu Trạch, ngoại trừ trong cái đám chú lùng tương đối cao, chính là nguyên nhân này. Ngu Trạch, người này giỏi về ngụy trang, y biết rõ nhân tài như thế nào, có thể được đến đại gia yêu thích, vì thế mới liền đem chính mình ngụy trang thành cái bộ dáng kia để lưu lại cái ấn tượng tốt cho mọi người. Điểm này tự nhiên cũng không phải là Trương Quý Phi dạy, nàng từ nhỏ được sủng ái, tính tình tương đối ngay thẳng, nếu không phải là ma ma nuôi lớn Ngu Trạch vẫn luôn âm thầm dạy dỗ y, chỉ sợ trong cung liền phải có hai cái Ngu Tắc rồi. Sau khi mà Ngu Trạch hưởng thụ được ích lợi của hình tượng, liền quen tính mang lên mặt nạ cho chính mình, chỉ cần là xuất hiện trước mặt của người khác chính là một bộ dáng cùng thế vô tranh, nhẹ nhàng công tử. Ở trên việc học y cũng thật là nỗ lực, toàn tâm toàn ý muốn đem Ngu Tắc đạp dưới chân. Thường thường còn thiết kế để cho người khác thấy hình ảnh của y bị Ngu Tắc khi dễ, càng là làm cho đối với y vừa thưởng thức vừa thương tiếc. Quả nhiên, mọi người nhắc tới nhị công tử Kính Dương Phủ tràn đầy khen ngợi, trừ bỏ Ôn Thái Phó không biết vì sao vẫn luôn đối với y có thành kiến. Chờ sau khi mà phụ hoàng của y đăng cơ, y lại đem cái bộ này dọn tới trong triều đình, cùng so sánh với Ngu Tắc, thường xuyên ăn chơi lêu lỏng, một bộ phận đại thần hiển nhiên càng xem trọng y. Khi mà y dưới không ngừng nỗ lực, cũng thu nạp một đám quan viên. Chỉ tiếc, trên quan trường trước nay đều không có cái gì có cảm tình thật sự. Từ sau khi mà thái tử chi vị Trần Ai lạc định, bọn họ liền dần dần thiếu lui tới. Hơn nữa Ngu Trạch có hiếu trong người, không có tâm tư suy nghĩ những việc này. Đám người kia liên can muốn phải phủ sạch quan hệ. Ban đầu ủng hộ Ngu Tắc cũng không có sai biệt lắm là như thế. Kỳ thật, nếu mà đổi lại trong hai người bọn họ làm thái tử, một nhóm người khác cũng không có dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Nhưng mà cuối cùng thượng vị chính là hài tử, cùng với bọn họ không có bất luận cái gì gút mắt. Thánh thượng còn hôn mê bất tỉnh, đại khái qua một thời gian thái tử có thể trực tiếp đăng cơ. Hắn không có tâm phúc chính mình, chỉ cần là bọn họ dẫn tác thích đáng, so với đi theo hai người bọn họ trước đó không phải là tốt hơn sao? Những người này tâm tư thật là dễ đoán được, nhưng làm một chuyện đã bị người chỉ ra lại là một chuyện khác. Giờ phút này bọn họ mỗi người đều thẹn quá thành giận, một câu tiếp một câu tàn nhẫn lời nói Triều Kỷ Bình ném lại đây. Kỷ Bình mặt cũng đen, Đã tới cái loại thời điểm này rồi, bọn họ vẫn là nhìn không có rõ tình cảnh. Hắn từ trong tay của người bên cạnh rút ra trường đao. Đột nhiên triều bên cạnh chém tới một chút, đem đồ dùng bồ tán chém nát. Những người vừa rồi còn đang nói hăng say lập tức đã im như ve sầu mùa đông. Lại không có dám nói ra một tiếng, đều là sợ Kỷ Bình bị kích thích mà trực tiếp động thủ thôi. Sở Từ trong cái loại không khí xấu hổ này, đảm đương làm người đều giải, hắn mới nói, Kỷ đại nhân, ngài cũng đừng có sinh khí như vậy, những cái đại nhân này chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, đợi tại hạ khuyên bọn họ vài câu, bọn họ có thể nghĩ thông suốt. Kỷ Bình hừ một tiếng, dùng ánh mắt mang theo ác ý, nhìn quét qua mỗi người. Một khi đã như vậy rồi, ngươi liền trước là khuyên bọn họ vài câu đi. Lại có kẻ nào không thức thời, lão phu nhưng không có nói tình cảm đâu. Năng thần tuy là quan trọng, cũng không phải là không có bọn họ thì không thể chứ. Những đại nhân đó giận mà không có dám nói gì, nhìn chằm chằm hai người trước mặt, cấu kết với nhau để mà làm việc xấu. Có người muốn nhìn một chút Ôn Thái Phó trước nay, Thái Sơn sập trước mặt, cũng không có biến sắc biểu tình như giờ phút này. Sở Từ này chính là hắn đề bạt đi lên, thế nhưng là một kẻ đầu tiên làm phản tặc. Y ở trong cái đám người cẩn thận mà tìm một vòng, chỉ có thể tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Ôn Thái Phó đi đâu vậy? Chẳng lẽ hắn không có tới đưa tang sao? Sở Từ xoay mặt hướng mọi người nói, các vị đều đã nghe rõ rồi chứ, Kỷ đại nhân đã hạ tối hậu thư, các ngươi đều lại cố chấp như vậy, xui xẻo nhưng chính là bản thân của các ngươi. Đúng rồi, còn có người già trẻ các ngươi, ngàn vạn lần đừng có gì bởi nhất thời hồ đồ, cuối cùng lạc cho tới kết cục xét nhà diệt tộc, sao phải khổ vậy chứ? Kỷ Bình vừa lòng mới gật đầu, đúng là cứ như vậy mà nói đi, có thể không có tốn sức giải quyết cái chuyện này đương nhiên tốt. Đến lúc đó, khi mà cháu ngoại trai của hắn thượng vị, thì cũng dễ phán quyết một chút. Đương nhiên rồi, ta cũng biết đại gia băn khoăn, còn không phải là cảm thấy như vậy sẽ thật có lỗi với thánh thượng sao? Nhưng mà các ngươi suy nghĩ một chút đi, nhị điện hạ y cũng là huyết mạch của thánh thượng. Trước đừng nói, y giờ phút này đã là đích tử trung cung. Ngay cả y chính là tùy ý hài tử A Miêu A Cẩu, chỉ cần y có huyết mạch của thánh thượng, liền có thể có tư cách để mà kế thừa ngôi vị hoàng đế. Dù sao giang sơn này vẫn là của Ngu gia, không biết đại gia đang kiên trì cái gì chứ. Sở Từ một phen ngụy biện, thế nhưng mà giành được người nào đó đứng phía dưới tán thành, nhìn biểu tình trên mặt do dự càng thêm rõ ràng. Sở Từ lại nói chúng ta sở dĩ là 10 năm gian khổ học tập, còn không phải là muốn gì bá tánh thiên hạ mưu phúc lợi sao? Nếu là hôm nay bỏ mạng tại đây, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Một đời vua, một đời thần, dù sao đều là làm thần tử cho người, cần gì phải quản làm thần tử ai chứ? Kỷ Bình mới gật đầu, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mà hắn cũng không có nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Nếu là các vị nghĩ thông suốt, liền đứng về phía trước vài bước, đợi một lát nữa, ta cùng với Kỷ đại nhân đi thỉnh nhị điện hạ ra tới, các người quỳ xuống thần phục với y đi. Khung cảnh trở nên an tĩnh lại. Không bao lâu, có một vị quan viên cúi đầu, gian nan bước ra đầu tiên. Phạm đại nhân, người... Có người không có thể tin tưởng nhìn y, không nghĩ tới y thật sẽ bị Sở Từ nói động. Có một thì có hai, không có đến nửa khắc thời gian, liền từ phía sau đứng ra hơn 10 vị quan viên. Trong đó có đại quan, cũng có tiểu quan. Có người cúi đầu che mặt, ngượng ngập gặp người. Có người lại học cái bộ dáng của Sở Từ, bắt đầu nịnh nọt lấy lòng. Thậm chí khi mà quan viên khác tức giận mắng, còn trả lời một cách mỉa mai, nói là bọn họ không có thức thời. Kỷ Bình lúc này đối với tài ăn nói của Sở Từ đã chịu phục sát đất rồi. Hắn lại một lần nữa cảm khái, nhân tài như vậy như thế nào, nhị điện hạ ngay từ đầu không có đem y thu vào dưới trướng chứ. Xem y chỉ dăm ba câu liền làm cho nhiều người như vậy phản chiến. Chỉ cần là cho y thời gian mấy ngày, còn sau những người khác không chịu đồng nhập sao? Sở Từ cười tủm tỉm nhìn Kỷ Bình nói, Kỷ đại nhân, chúng ta có thể đi thỉnh nhị điện hạ ra tới đi. Ta nghĩ chờ sau khi mà nhị điện hạ ra tới, những người khác cảm nhận được phong thái của y liền sẽ cam tâm tình nguyện thần phục y. Kỷ Bình liền mới liên tục gật đầu, hắn phân phó những người khác. Các ngươi ở đây chờ đợi, đem bọn họ nhìn kỹ, nhưng mà đừng ra cái đường rẽ gì nha. Dần, hai người mới vòng qua, che ở cùng thất cửa quan tài. Ngu Tắc, đám người quỳ gối ở bên trong đốt vàng mã, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái. Hắn suy nghĩ những người khác như thế nào còn không có tiếng vào chứ. Lễ bộ quan viên cũng kỳ quái, theo lý thuyết ở bên ngoài nghi thức cũng nên cử hành xong rồi, như thế nào chậm chạp không có tiếng vào, nếu là chậm trễ giờ tốt liền không may mắn. Hắn đành phải liên tục nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài xem, chờ thời gian chậm rãi qua đi. Thẳng cho đến giờ lành đã đến gần trước mắt, hắn ý thức được bên ngoài hắn đã xảy ra cái vấn đề. Trong lòng có một chút sợ hãi, sợ chịu liên lụy, ăn dưa lạc. Ngu Trạch quỳ gối trước Linh, cái trán thấm ra vài giọt mồ hôi, biểu tình lộ ra khẩn trương, còn giấu giếm vài phần chờ mong. Ngu Tắc chỉ chuyên tâm đốt vàng mã, Ngu Nhẩm chuyên tâm chiếu cố Ngu Tuệ cùng với hai cái tiểu công chúa. Chỉ có Ngu Thu thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn vị nhị hoàng huynh này của hắn. Ngu Thu lên làm thái tử, tuy chỉ là ngắn ngủn có hơn 20 ngày, nhưng mà những thứ học được lại so với dĩ vãng nhiều không ít. Bộ dáng giống như là nhị hoàng huynh này của hắn, hẳn là như lời tiên sinh nói, có tật giật mình sao? Nhị hoàng huynh, hắn mới đột nhiên mở miệng kêu Ngu Trạch một tiếng. Sao? Làm sao vậy? Ngu Trạch lấy lại tinh thần, mất tự nhiên mà trả lời, đôi mắt nhanh chóng liếc Ngu Thu một cái, sau đó mới lập tức dời đi. Người vì cái gì mà đổ mồ hôi vậy? Quá nóng. Ngu Trật cứng đờ, trực tiếp lấy tay áo lau mồ hôi. Một động tác này càng làm cho Ngu Thu kỳ quái. Nhị hoàng huynh luôn luôn chú ý ngôn hành cử chỉ của chính mình, tựa như là tiên sinh giống nhau có một chút chấp nhất. Nhưng mà hôm nay làm ra cử chỉ bất nhã như thế, y nhất định có việc gạt bọn họ rồi. Ngu Thu mới đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị hướng bên ngoài đi đến. Ngu Trật mới cả kinh, lập tức giũ tay giữ chặt hắn. Người muốn làm cái gì? Ngu Thu kỳ quái nhìn hắn. Cô muốn đi ra ngoài, đi xí thôi. Không được. Ngu Trật ra tiếng phản đối. Hắn nắm chặt cánh tay của Ngu Thu. Ngu Thu, quan tài của mẫu phi lập tức liền phải nâng vào. Người trước nhịn một chút đi, không có được làm trễ giờ đó. Chính là cô không có nín được. Ngu Thu mới vô tội nhìn y, thân mình có một chút run run. Tỏ vẻ chính mình hiện tại thật gấp. Người đi bên cạnh, trắc điện tiện một chút, không có được đi ra ngoài đâu. Y phản ứng quá mức kỳ quái, tức khắc hấp dẫn những người khác chú ý. Ngu Tắc vừa đệ tiền giấy, vừa trào phúng mà nói. Còn tưởng rằng ngươi thuận thiện cỡ nào, thế nhưng xui khiến cho thái tử đi trắc điện đi xí. Ngươi là muốn cho nhóm ngự sử biết, sau đó buộc tội thái tử không có tôn kính thứ mẫu sao? Bất kính dòng linh sao? Ngu Trật nhất thời nghẹn lời, y không nghĩ tới cái này. Y chỉ là hy vọng Ngu Thu không cần phải đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài hẳn là đã loạn lên rồi. Ta không có. Bỏ đi, người muốn đi ra ngoài thì đi ra ngoài đi. Ngu Thu thấy y thả tay mới liền hướng bên ngoài mà chạy đi. Mới ra cửa cung thất, liền da vào trên người của một người. Hắn ngẩng đầu, thấy một đôi mắt mỉm cười, người nọ mới tiếp tục nhìn hắn, dùng tay sờ sờ đầu của hắn nói, Kỷ đại nhân, ta đã bắt lấy tiểu thái tử. Chương 519, biến cố. Kỷ Bình có một chút vô ngữ, sở từ này không khỏi cũng quá tham công, tiểu thái tử còn dùng đến hắn bắt sao chứ? Bất quá, y nghĩ sở từ người này có một chút bản lĩnh, vẫn là đừng có vội vã. Vì thế, trái với lương tâm khen, Sở đại nhân thật là bản lĩnh, vậy thái tử này liền do người trông giữ đi. Ngu Thu khó hiểu nhìn bọn họ, cái gì mà kêu bắt lấy hắn chứ, cái gì mà kêu trông giữ đâu. Sở Từ nhìn hắn chớp chớp mắt, Ngu Thu nhận được ám chỉ không có được mở miệng. Hắn ngốc lặng mà đứng tại chỗ, tựa như bị dọa choáng váng rồi. Ngu Nhẩm cùng với Ngu Tuệ thấy tiên sinh của bọn họ, ánh mắt đều sáng lên. Khi mà nhìn đến Ngu Thu phản ứng kỳ quái, bọn họ mới tạm thời kiềm chế tâm muốn tiến lên, cũng làm cái bộ không có quen biết Sở Từ. Cửu cửu! Ngu Tắc đứng dậy nhìn, vừa thấy người tới liền kêu một tiếng, nhưng mà thật mau hắn liền từ trên nét mặt của Kỷ Bình nhìn ra, nhân gia là vì ngu trật lại đây. Nhị điện hạ, phản tặc đã toàn bộ vây quanh, liền là chờ ngươi đi ra ngoài chủ trì đại cục đi. Kỷ Bình không có để ý tới ngu tắc, ánh mắt nhìn ngu trật, nhưng thật ra thật từ ái. Xem ra Kỷ thị rất sớm liền biết ngu trật mới là thân tử của hoàng hậu. Cái gì phản tặc? Ngu tắc rất là kỳ quái. Hắn đứng dậy hướng cửa nhìn nhìn. Quan tài đâu? Các người đem quan tài nâng đi cái chỗ nào rồi? Những người này là ai? Hắn mới chỉ vào những cái đại hán cầm trong tay trường đao bên ngoài cửa kia. Những người này đang là ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn chầm chầm. Kỷ Bình hừ cười một tiếng nói, đại điện hạ, cái đám người bên ngoài kia giả tạo thánh chỉ, tự ý phòng thái tử đã bị ta dẫn người dây quanh. Thức thời, ngươi cũng nhanh nhanh mà thần phục đi, giới nhị điện hạ, phụng y làm vua, nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng đó. Kỷ Bình đã sớm chịu đựng không có được ngu tắc, hắn bảo thủ, tùy ý làm bậy, sai sử bọn họ càng sai sử nô tài không có gì khác nhau. Nếu không phải là hoàng hậu, bảo bọn họ không có được lòi đuôi, y như thế nào, nghe theo lời của hắn nói. Ngu tắc, sửng sốt một hồi, đột nhiên mới trừng lớn đôi mắt, chỉ vào bọn họ nói, người, các người muốn tạo phản sao? Đừng có nói đến khó nghe vậy chứ, đây rõ ràng chính là Bình Định. Kỷ Bình đắc ý nở nụ cười. Các người dám phản tặc, chẳng lẽ không sợ chém đầu sao? Ta nghe nói phụ hoàng liền sắp tỉnh rồi, đến lúc đó hắn nhất định đem các ngươi toàn bộ xử tử đó. Ngu tắc kêu gào, trong tiếng lộ ra một cổ ngoài mạnh trong yếu. Ngu trật giờ phút này cũng rốt cuộc đứng lên, y nội tâm kích động vô cùng, mặt ngoài lại là duy trì biểu tình trấn định tự nhiên. Y đã hai lần cùng với thái tử chi dị lỡ mất dịp tốt, tục ngữ nói chuyện quá bất tam, lần này thứ ba cuối cùng cũng thành công. Kỷ đại nhân, còn cùng với bọn họ nói cái gì nữa, trực tiếp bắt lại là được rồi. Nghe thấy chưa, còn chưa động thủ. Kỷ Bình lên tiếng ra lệnh, những cái hán tử đó liền tới đây. Không bao lâu, liền đem toàn bộ người trong đó bó thành cái bánh chưng, dùng dây thừng buộc ở cùng nhau. Bọn họ mới nhìn về phía Ngu Thu đứng trong góc, không biết nên hay không đem hắn cũng trói lên. Ngu Trật, theo cái tầm mắt của bọn họ nhìn qua, khi mà nhìn thấy Sở Từ trong lòng kinh hãi, y vừa rồi vẫn luôn đưa lưng về phía cửa, chỉ nghe được đại khái, căn bản là chưa từng đem cái Sở đại nhân trong miệng của Kỷ Bình cùng với Sở Từ liên hệ bên nhau. Hắn như thế nào mà ở chỗ này vậy? Kỷ Bình mới giải thích, vị Sở đại nhân này hiện giờ đã là người của chúng ta rồi, vừa rồi bên ngoài hắn còn chiêu hàng rất là nhiều người. À mà đúng rồi, vừa rồi thái tử muốn chạy ra ngoài, cũng là hắn bắt lấy đó. Ngu trật, khó nghe ra, trong lời nói của hắn đối với Sở Từ tán thưởng, nhưng mà y không có như Kỷ Bình nghĩ đơn giản như vậy. Sở Từ người này á, từ lúc bắt đầu một lần thi hội cái lần đó, hắn liền vẫn luôn chú ý, cũng là lặng lẽ đem hắn liệt vào cái đối tượng muốn mượn sức. Chỉ là ngu tắc, có thể quang minh chính đại cùng với bọn họ tiếp xúc, có thể thoải mái hào phóng mà tài bồi nhân thủ, y lại không được. Một khi mà y làm như vậy, lập tức liền sẽ bị phụ hoàng phát hiện. Đến lúc đó, diện mạo nhiều năm qua ngụy trang liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên y chỉ có thể ngầm làm hỏng thôi, nương danh nghĩa của ngu tắc đi đắc tội hãm hại những cái nhân tài có thể dùng đó, chờ bọn họ cùng đường chính mình ra mặt làm người tốt. Tuy rằng không phải là mỗi lần đều có thể thu mua nhân tâm, nhưng mà chỉ cần bọn họ không có đầu nhập vào ngu tắc bên kia, y liền không sao cả. Sở Từ này thật sự làm cho người ta dự đoán, hắn là một quan viên tuổi còn trẻ, thế nhưng trực tiếp hướng về phương hướng thuần thần mà đi. Hắn không có tiếp thu ngu tắc mới chào, đối mặt với ngu trật bày trận, mỗi lần cũng có thể thoát hiểm. Thế cho nên ngu trật căn bản không có tìm thấy cơ hội đi mượn sức quán. Hiện tại hắn thế nhưng sẽ chủ động đầu nhập vào chính mình sao? Ngu trật đối với điều này làm thái độ hoài nghi. Kỷ Bình không có nhìn ra suy nghĩ của y, còn lại nhảy mà giảng Sở Từ vừa rồi như thế nào, không có cần dùng một binh một tốt liền chiêu hàng những quan viên đó. Ngu trật nghe xong, trong mắt vẫn tràn đầy hoài nghi. Chuyện ra khác thường tất có yêu, y vẫn là không quá tin tưởng người này sẽ tức thời như vậy chứ. Sở Từ hào phóng nhìn thẳng y, trong mắt không có một chút chột dạ, hắn nói, tại hạ biết nhị điện hạ có lẽ còn có một chút nghi vấn, nhưng mà ngài sớm hay muộn sẽ tin tưởng ta. Ngu Trạch không có tỏ ý kiến, nhấc chân hướng phía ngoài đi đến. Mặc kệ Sở Từ nghĩ như thế nào, chỉ cần là chờ hết thảy trần ai lạc định, hắn là muốn chơi xấu cũng không có còn kịp rồi. Trước mắt vẫn là những người bên ngoài đó tương đối quan trọng. Biến cố liền phát sinh trong nháy mắt. Thời điểm mà Ngu Trạch cùng với Sở Từ đi thoáng qua, sau eo quy đột nhiên bị cái thứ gì chỉ vào. Sở Từ thanh nằm phía sau vang lên. Còn thỉnh nhị điện hạ cẩn thận cho một chút, quả súng trong tay của tại hạ tính năng có một chút không ổn đó. Một khi mà không cẩn thận liền sẽ bị phóng hỏa. Đến lúc đó, ở trên người của ngài sẽ là mấy cái thủng lớn đó, vậy không có tốt lắm đâu. Quả súng sao? Đối với vật ấy, Ngu Trạch cũng không có xa lạ. Vũ khí thần cơ doanh, chỉ cần bỏ thêm vào đạn dược, liền có thể chế tạo thành lực sát thương thật lớn. Nhưng mà bởi vì vậy, bỏ thêm vào đạn dược, tốc độ cực chậm, cũng không có dùng rộng rãi trên chiến trường, mà là dùng để phòng thân, chiếm đa số. Cũng nguyên nhân chính là vì nó lực sát thương cường hãn, làm cho Thiên Hòa Đế một lần cảm thấy có một chút không vui. Đồ vật trong một hơi thở liền có thể đoạt tính mệnh của người như vậy, quá mức vô tình. Liền mới hạ lệnh không có được chế tạo quá nhiều. Hơn nữa, ngoài chiến trường không có thể dùng ở ngoài bất luận địa phương gì. Người vi phạm coi tình tiết nặng nhẹ ban cho trừng phạt bất đồng. Ngu Trạch lặng lẽ giấu một khẩu, nhưng mà y cũng không có dám lấy ra dùng, không có nghĩ tới Sở Từ này cũng sẽ có. Giờ phút này, y phảng phất nghe thấy được, bên trong bỏ thêm vào cái mùi thuốc súng. Tất cả mọi người bị biến cố này làm sợ ngây người. Kỷ Bình lấy lại tinh thần, liền đối với Sở Từ chửi ầm lên. Sở Từ không có thèm quan tâm, đối với Kỷ Bình nói, đem dây thừng trên người của bọn họ cởi bỏ đi, làm cho bọn họ đi ra. Người mơ tưởng sao? Khuyên ngươi nhanh chóng đem nhị điện hạ thả ra, đến lúc đó còn có thể lưu ngươi toàn thây đó. Kỷ Bình không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Sở Từ chỉ đem cái quả súng trong tay hướng phía trước đệ đệ, ý là uy hiếp thập phần rõ ràng. Ngu Trạch trong lòng căng thẳng, y từng đã thấy qua người khác dùng quả súng bắn con thỏ, sau một tiếng vang lớn đầu con thỏ kia đã bị bắn rớt một nửa. Đỏ đỏ trắng trắng hỗn hợp bên nhau, miễn bàn cho bao nhiêu là ghê gớm. Sau khi mà hắn trở về, ban đêm liền đã thấy ác mộng rồi. Đem dây thừng của bọn họ cởi bỏ đi. Kỷ Bình do dự một hồi, vẫn là dựa theo lời của hắn nói đi làm, bằng không phải làm sao bây giờ? Sau khi Ngu Tắc bọn họ, dây thừng đã bị cởi bỏ, liền cùng nhau đi vào bên người của Sở Từ. Sở Từ làm cho bọn họ dựa theo hồ lô quả gáo, dùng cái loại này thủ pháp vừa rồi đem Ngu Trạch cũng trói lên, liền lùi lại đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 130 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.